Hello Long Thành. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello tác giả Hoàng Nam. Hello Quế Độ, hello Trần Đức. Cái bản qua nó không có hợp Đức. Bản qua nó không có hợp. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma kinh dị tra tấn mỗi đêm. Và tôi rất là người rất là may mắn và có thể sẽ là người cuối cùng được chúc các bạn ngủ ngon sau một ngày làm việc vất vả. Đó là vinh hạnh của tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma kinh dị một tập mang tên là Yểm Bùa Tử Thi của tác giả Đào Thị Thảo. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Yểm Bùa Tử Thi của tác giả Đào Thị Thảo. Diễn đọc Thằng Tốn. Ấy là vào một buổi trưa giữa tháng 6 năm 1995, trời nắng như đổ lửa. Bố đang ngồi ở trên chõng tre phe phẩy cái quạt than vãn thì người nhà bà Huyết qua báo tin là ông cụ Huyết ông chết. Tôi chưa gặp ông Huyết bao giờ bởi vì ông đi làm ăn xa, ít khi về nhà lắm. Nghe người ta nói ông làm nghề đãi vàng ở tận biên giới Lào. Nhà ông này giàu lắm, giàu đến nỗi mỗi một lần khó khăn tiền bạc gì, mẹ tôi hay qua mượn, bà đều đưa cho. Có khi mẹ trả, bà còn trả buồn lấy. Cứ như vậy, mấy lần về sau có khó khăn, đâm ra bố mẹ cũng ngại, cũng không muốn qua vay mãi. Tôi đi theo bố sang bên đấy để nghe ngóng tình hình. Nhà bà ấy không giống như là nhà có đám tang, mắt ai nấy đều ráo hoảnh, chẳng có gào khóc gì như những đám tang khác mà tôi biết. Tôi thấy bà Huyết ngồi ở trên bậc thềm. Bà ấy thấy tôi, thậm chí còn nhờ tôi chạy sang bên nhà chú Tuấn, con trai cả của bà ấy, đóng cái hàng rào vào, kẻo mấy con ngan nuôi ở vườn nó đi lạc mất. Vừa đóng cửa hàng rào, tôi nghe tiếng xe tít còi inh ỏi, thế rồi tiếng gào khóc đau đớn bấy giờ mới dồn dập đến. Người ta đưa ông về trên cái xe ô tô màu đen. Ông ấy thì được để nằm sẵn trong một cỗ quan tài sơn đỏ. Xác của ông Huyết được khâm niệm cẩn thận, mặt trên của quan tài làm bằng kính, có thể nhìn được vào bên trong. Bà Huyết lao đến ôm ghì lấy cỗ quan tài, đòi bằng được mở ra để sờ mặt chồng mình lần cuối. Bấy giờ thì bà ấy gào khóc, kể lể như là trách cứ chồng vậy. Bà ấy nhìn vào trong kính quan tài, nhìn mặt chồng, thấy chồng mình cháy đen xì xì, thậm chí là không thể nhận diện được nhân dạng nữa. Thế rồi bà ấy giật đùng đùng, ngất lịm. Là ông Huyết, ông chết, ông chết cháy. Năm người con trai của ông bà cùng với hai cô con dâu, hai thằng cháu nội cũng chạy lại ôm ghì lặt chặt lấy cỗ quan tài mà khóc lóc thảm thương. Người ta nháo nhào đòi mở nắp quan tài để được khâm niệm lại cho bố, cho chồng. Thế nhưng những người đưa ông về đây, họ ngăn cản. Họ gồm bốn người, tự giới thiệu là đồng nghiệp, là lái xe, rồi còn có cả thầy Pháp. Thầy có mặt ở đây là để dẫn dắt linh hồn của ông ấy từ chỗ đãi vàng về nhà, chứ không thì bị lạc giữa đường rồi lại thành vong ma vất vưởng đấy. người ta giải thích với người nhà của bà Huyết về sự có mặt của thầy Pháp như vậy. Ông thầy thấy người nhà bà Huyết nằng nặc đòi mở nắp quan tài để kiểm tra. Ông ngồi đó về về cái dâu con kiến mà bảo: người chết làm gì có ai đi khâm niệm hai lần đâu. Làm như thế rồi sau này gia đình động âm, con cháu lục đục, bất hòa đấy. Bà Huyết vẫn còn đang choáng váng, ngất xỉu bây giờ dậy, nằm co ro ở góc nhà. Nghe thế vậy thì bà ấy bật dậy. Bà ấy cản mấy đứa con trai: thôi, mẹ thấy người ta có khâm niệm cẩn thận rồi. Nói đến đây, bà ấy cũng gào lên mà khóc. Sau khi ông Huyết chết, từ ấy trở đi tôi cũng chẳng dám qua nhà bà ấy chơi nữa. Tôi bị ám ảnh bởi cái khuôn mặt cháy đen xì xì của ông nằm trong quan tài. Thấm thoát, 2 tháng trôi qua. Một buổi chiều hôm ấy, chả biết làm sao, mây đen từ đâu kéo đến ngùn ngụt. Thế rồi trời bắt đầu đổ mưa. Mưa dữ dội lắm. Mẹ đội cái nón lá chạy ra sau nhà để kiểm tra chuồng gà. Còn bố tôi thì ra vườn trước buộc lại cái giàn bí, chứ không mưa gió nó đổ sập xuống thì lại hết cái mà ăn. Vừa lúc ấy, chú Tuấn, con trai cả của bà Huyết, ướt như chuột lột chạy qua nhà tôi. Thấy ông trong tình trạng như thế thì không cần đợi, bố đã lao ngay ra chỗ chú như là biết có chuyện không lành. Tuấn ơi, sao đây? Anh ơi, không biết là mẹ em bị làm sao anh ơi. Cứ gào khóc đòi thằng Toản, mấy thằng Toại bảo nó bị chết rồi. Toản và Toại là con trai thứ 3 và thứ 4 của bà Huyết. Thế hai đứa nó đi đâu mà bà cụ lại nói thế? Dạ, chúng nó chở nhau đến huyện làm chứng minh nhân dân cho ông Toại. Mà không hiểu sao người em nó cứ nóng như lửa đốt anh ấy. Hay là có chuyện thật rồi. Mẹ tôi cũng tất tả chạy từ hông nhà ra. Vừa nghe được cuộc nói chuyện, mẹ gạt ra ngay: ôi dảo ơi, mưa to gió lớn, mọi người cứ nghĩ quá thế thôi. Đường từ đây lên huyện thì người ta giải gạch hết rồi, đến tôi đi xe đạp còn phóng vù vù nữa là hai thằng thanh niên. Chú đừng có lo quá, tạnh mưa rồi chúng nó về mà. Chú Tuấn nghe mẹ nói như vậy thì cũng gật gù đồng tình rồi đi về. Hôm ấy trời mưa giông, cả nhà ăn cơm muộn. Bố họ tôi đi tìm sẵn nến với bật lửa, kẻo không khéo tí nữa mưa nó ngắt điện. Vừa nói câu thì điện tắt. Trong ánh đèn dầu le lói, bố châm thuốc lào rít lên sòng sọc. Ở gần bố nghe nhiều, có khi nghe cái tiếng thuốc lào giòn giã nó cũng vui tai lắm. Ông ngồi tận hưởng tiếng mưa, còn tôi thì lắng nghe những câu chuyện bâng quơ mà bố mẹ kể cho nhau nghe về nhà bà Tịch. Đúng lúc ấy, thiêng thật đấy, vừa nhắc thì bà ấy chạy sang: ôi trời ơi, chú Tiến ơi, cô Hằng ơi, thằng Toản thằng Toại ở nhà bà Huyết bạn nó chết rồi. Tiếng nói thất thanh hòa trong tiếng mưa, nghe đến cay xè xè. Bố đứng phắt dậy, cầm vội cái nón lá đội lên đầu. Thế nhưng bàn tay của bố cứ run run rẩy rẩy mãi, đội loay hoay mới được. Bố cứ để mặc như vậy, lao ra ngoài cơn mưa. Mưa vẫn ẩm ẩm như là chút nước, như là chút bao nhiêu giận dữ xuống làng quê đã nghèo sơ xác. Nhưng tiếng mưa cũng không làm dịu bớt đi được cái tiếng gào thét đau đớn trong màn đêm mù mịt vọng sang từ nhà bà Huyết. Chú Toản và chú Toại chết, người ta bảo là chết vì tai nạn xe. Người ta kể rằng có cái xe chở gạch quá tải bị mất phanh, lao như điên rồi lật ngang nằm ở giữa đường. Máu từ trong gầm xe chảy lênh láng hòa lẫn với nước mưa, đỏ đẫm cả một đoạn đường dài. Chú Toại ngồi đằng sau bị một thanh sắt nhọn ở trên thành xe nó đâm xuyên qua đỉnh sọ. Người ta cẩu cái xe theo quán tính, xác của chú ấy vẫn còn bị treo lủng lẳng, trông ghê lắm. Xe đổ, trở nặng, áp lực lớn, bộ óc của chú Toản phọt ra, bám lên thân cây cột điện, lẻo nhà lẻo nhẻo, lẫn trong nước mưa với máu. người ta chẳng phát hiện ra điều đó. Cho đến tận ngày hôm sau, có ông đi săn bò nhìn thấy như thế thì tất tả chạy sang nhà bà Huyết báo tin để người ta hốt về. Cả cũng ghê, mưa cả một đêm như thế mà cái óc nó vẫn cứ bám bết ở trên cái thân cây cột điện. Thậm chí đến lúc phải nhờ có cái ông làm ở bãi tham ma, ông ấy lấy lá thông, ông ấy vét vào cái bát thì xanh xánh trông như là bã đậu trộn với lại siro dâu. Cái chết không toàn thây đã bị người đời lấy ra răn đe đám thanh niên chơi bời lêu lổng. Hai chú chết vào ngày 22 tháng 8 năm 1995. Hưởng dương, một người 19, một kẻ mới có 16. Trong đám tang đau đớn đến nghẹt thở ấy, người ta chả thấy bóng dáng của bà Huyết đâu. Bà chạy lên phần mộ mới đắp của ông Huyết, có cỏ còn chưa mọc, dùng tay mà đào bới đến bật cả 10 đầu ngón tay đầy máu. Bà ấy quỳ thụp ở dưới chân mà lạy lục. Bố tôi chạy lên, bà Huyết quay sang: "Chú ơi, tôi vạn chú, tôi xin chú, chú đào cốt nhờ ông nhà tôi lên, chứ không thế này thì nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn mất chú Tiến ơi." Tiếng van này đầy hoảng hốt đau đớn của bà Huyết làm cho mọi người tò mò đứng xem, ai đấy cũng đều đau buồn cúi đầu như muốn san sẻ cái nỗi đau ấy cùng với bà. Ông nhà mới chết được 2 tháng, làm sao mà đào lên được hả bà? Ai cũng nghĩ là có khi bà ấy đau đớn quá mà hóa điên. Thế nhưng thiết nghĩ, nếu mà ngày ấy làm theo lời bà ấy, có khi sau này cũng chẳng xảy ra những cái chết khác nữa. Nhà ông bà Huyết có tất cả 5 người con, đều là con trai, lần lượt là chú Tuấn, Tú, Toàn, Toại, Tùng. Chú Tuấn là con rể của bà Tịch, là chồng của cô Hương. Hai cô chú nhà này lấy nhau đẻ được 2 thằng con trai sinh đôi, đặt tên là Giang với Giảng. Chú Tú mới lấy vợ được nửa năm, vợ tên là Nhàn. Sau cái chết của chồng và con, bà Huyết trở nên khác lạ lắm. Bước đi của bà ấy lúc nào cũng vội vã tất tưởi, như là sợ không có đủ thời gian để mà làm việc. Bà ấy đi đâu cũng cúi gằm mặt, né tránh tất cả sự hỏi han của mọi người trong làng. Nó giống như là cái vỏ bọc để che đậy đi sự yếu đuối trong lòng của bà ấy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thanh niên nào trạc tuổi con bà ấy đi ngang thì cái vỏ bọc ấy nó vỡ vụn. Bà ấy ngồi bạ bất cứ đâu mà ôm mặt khóc tu tu. Đầu tháng 11, trời đã bắt đầu giờ lạnh. Những cơn gió đầu mùa kéo đến làm cho cái xóm vốn nghèo sơ nghèo xác nó lại càng thêm xác sơ. Chuyện đau buồn đã qua mấy tháng nhưng nỗi đau vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Hôm ấy trời tối nhanh lắm, mới có 6 giờ gà đã lên chuồng đi ngủ. Mấy ngày nay bố theo chú Thạch qua làng bên làm phụ hồ, giờ này có lẽ bố phải có mặt ở nhà. Thế mà hôm nay mẹ đi ra đi vào mấy lần rồi chưa thấy bóng dáng bố đâu. Sốt ruột, mẹ mới bảo tôi chạy sang bên nhà bà Huyết hỏi xem vợ chú, xem chú đã về chưa. Muốn sang bên nhà chú Thạch thì phải ghé qua bên chỗ nhà bà Huyết. Mà trong quãng thời gian này, bà Huyết bà ấy trở thành nỗi ám ảnh của tất cả đám con nít ở trong làng. Đi học hay là đi nhà, chúng nó cũng xúm xít lại thêu dệt đủ cái thứ ma quỷ để hù dọa về bà Huyết. Theo như cái lý thuyết của chúng nó thì nhà tôi gần nhà bà Huyết nhất, dễ bị ma theo nhất. Tôi ra đến đầu ngõ, ráng đứng ở đấy mấy phút để câu giờ, mong sao là bố về ngay. Thế nhưng càng đứng, trời càng tối mà chả thấy bố đâu. Tôi lấy hết can đảm, chạy thật nhanh qua cái ao nhà bà Huyết. Vừa lúc ấy, nghe tiếng gọi: "Thảo." Theo quán tính, tôi đứng khựng lại. Thậm chí đang chạy nhanh, một cái dép nó bị tuột ra khỏi chân, rơi bố nó xuống ao. Tôi căng mắt cố tìm kiếm xem cái dép ở đâu, bấu tay vào bụi cỏ ven đường để làm điểm tựa, loay hoay đu xuống dưới ao mong vớt cái dép. Vừa lúc ấy, ngay bên cạnh tay tôi, ôi giời ơi là giời, ba hồn bảy vía tám chín lênh đênh là bay mất hết. Bởi vì có một cái đầu người, chính xác là có một cái đầu người đang trôi lềnh bềnh ở dưới ao. Cái đầu ấy nằm nghiêng nghiêng, một nửa khuôn mặt ngập ở dưới mặt nước, một nửa khuôn mặt nổi lên trên ngay trước mắt, chỉ cách tôi đâu có một sải tay. Ánh mắt sáng quắc, mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Sợ quá, tôi chồm lên bờ ngồi co ro mà khóc lóc. Vừa lúc ấy thì may ở đâu, bố đi về qua. Bố thấy tôi ngồi khóc liền lại gần. Ôi dồi ôi, thế làm sao mà tối hôm thế này lại ở đây khóc cả con? Lúc ấy tôi sợ lắm, bố có hỏi tôi cũng chẳng trả lời, tay run run chỉ xuống ao rồi lại khóc. Bố đang cầm cái đèn pin ở trên tay, ông dọi xuống tìm kiếm. Khi thấy cái dép, bố mới ngầm hiểu lý do vì sao tôi khóc. Bố an ủi, được rồi, thế để bố vớt lên cho, có cái gì đâu mà khóc, thôi nín đi. Vừa nói dứt câu, bố nhảy bổ xuống ao. Bất giác bố quay ngoắt lên, ôi ôi Thảo ơi, Thảo ơi, đi gọi chú Tuấn đi, dưới ao có người chết đuối còn ơi. Đến bây giờ tôi mới ngẩng lên xác nhận cái đầu kia là thật. Người ở dưới ao là bà Huyết. Bà ấy được bố vớt lên, ngồi ôm gối run bần bật mà gào khóc. Cô Nhàn, con dâu, lấy chai dầu gió sức tay sức chân cho bà mà hoảng hốt. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người làm sao? Hóa ra là không phải chết, mà là bà Huyết bà bị xuống ao ngâm mình ở đấy. Chẳng biết là bà bị trượt xuống hay là bà lội xuống lành bành như thế, dọa tôi muốn chết. Thấy có con dâu, bà Huyết vội nắm lấy tay mà hét lên, con ơi, sắp chết rồi, sắp chết ráo cả rồi. Nghe mẹ ăn nói lên thiên, chú Tú chạy lại, mẹ, mẹ nói cái gì thế? Vợ con còn đứng sờ sờ ra đấy mà mẹ nói vợ con chết là thế nào? Mà trời rét buốt như thế, mẹ lại lội xuống ao là sao? Bây giờ mẹ già rồi, bố con thì mất, anh em chúng con chỉ còn có mình mẹ. Mẹ thương chúng con, giúp chúng con với chứ. Chúng mày không tin tao à? Chúng mày không tin tao đấy. Chứ nếu chúng mày tin tao, thì thằng Toán, thằng Toại, nó có chết đâu. Nói đến đây, bà Huyết lại ôm mặt mà gào tu tu lên. Cả một đêm, cả làng náo loạn, cho đến khi tất cả ai về nhà đấy đi ngủ, người ta vẫn nghe thấy tiếng của bà Huyết cứ than khóc, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách ở bên ấy. Buổi sáng hôm ấy trời trong vắt, chú Tú chở cô Nhàn lên bệnh viện xã. Về mặt có điều gì đó lạ lạ. Nhà bà Huyết lâu lắm rồi cũng không có tin tức gì tốt lành. Hôm nay chú Tú qua báo tin là cô Nhàn cô mang thai hơn 3 tháng là con trai. Cô chú báo tin cho người ta mừng cho cô chú, thì có một người ta mừng lại cho bà Huyết đến 10 phần. Mong rằng tin vui này sẽ giúp cho bà ấy bớt đi những nỗi buồn phiền mà bà đang phải gồng gánh. Thế nhưng trái ngược với tin ấy, nghe tin cô con dâu có bầu, bà lại giấm dứt mà khóc. Ôi giời ơi, tưởng là còn thời gian con ơi, hết rồi. Tránh xa châu bò ra, nghe chưa? Tránh xa châu bò ra. Nói được đến đây, bà ấy tự nhiên sùi bọt mép, lăn ra ngất lịm. Thấm thoát lại trôi qua, cuối tháng 11, bà Huyết tự nhiên bỏ ra 2 triệu thuê mấy người thanh niên không sợ trời không sợ đất về mộ phần ông Huyết, cải táng ông lên. Ai nói bà cũng không có nghe, cũng chẳng ai can được. Khi nhát xẻng đầu tiên cắm xuống giữa mộ của ông Huyết, tự nhiên thằng cầm xẻng đột nhiên sùi bọt mép, lăn đùng ra đất, khiến bọn đi cùng vứt hết cả cuốc xẻng mà chạy. Bà Huyết cũng đành nghiến răng đau đớn mà bỏ cuộc. Sáng sớm tinh mơ ngày 28 tháng 11, trời đã bắt đầu đổ lạnh thấu xương của gió mùa đông bắc. Bố gọi anh em chúng tôi dậy cho quen giấc. Đang mắt nhắm mắt mở thì vợ chú Thạch thảng thốt chạy qua nhà báo tin là cô Nhàn, cô chết. Nhà tôi nghe tin ấy thì tai cũng ù đi vì đau xót. Cô Nhàn đi lễ ở nhà thờ lúc sáng sớm, trên đường về chả biết làm sao mà có con trâu lo lồng nó húc chết. Người ta nói con trâu lo lồng dữ dội lắm, ấy thế nào mà cứ nhằm cô Nhàn mà đuổi. Nguyên một đám người như thế, nó cứ rượt theo cô Nhàn, húc một cái lòi cả ruột. Cho đến khi húc xong vật ra, nó cứ thế mà rũi thùng thục cái trán vào bụng cô ấy, lòi cả đứa bé ra, nó mới chịu dừng lại. Cô Nhàn chết đau chết đớn, chết không nhắm mắt, hưởng dương 23 tuổi. Nhà bà Huyết vốn không có theo đạo Thiên Chúa, thế nhưng cô Nhàn là dâu lại theo đạo gốc. Khi mới về làm dâu, cô xin mẹ chồng cho làm bàn thờ Thiên Chúa riêng ở trong phòng của hai vợ chồng. Bà Huyết cũng đồng ý. Vậy nên sau khi cô chết, những người theo đạo Chúa cứ tối 7 giờ là họp mặt ở bên nhà bà Huyết để đọc kinh cho linh hồn của cô được về an nghỉ nơi Chúa. Mùa đông năm 1996 lạnh đến tê tái. Đợt ấy, đêm nào tôi cũng theo bố qua nhà bà Huyết đọc kinh. Cô Nhàn chết cũng gần được 3 tháng. Những người đến đọc kinh cho cô không đông như những ngày đầu. Tối hôm ấy sau khi đọc kinh, mọi người đã về hết, chỉ còn lại gia đình tôi. Anh em chúng tôi nán lại đợi bố uống hết cốc nước chè. Mẹ gấp chiếu dọn dẹp lại cho nhà bà Huyết một chút. Cái chết của cô Nhàn như minh chứng cho những lời bà Huyết nói hoàn toàn là sự thật. Bà Huyết nghe chú Tuấn hỏi lại mọi chuyện thì bà đúng thùng thụp vào con mà khóc lóc. Tao đã nói rồi mà mày không tin mẹ. Chết cả rồi mới tin phỏng. Chết rồi còn gì nữa mà tin chứ. Bà kể rằng trước khi chú Toàn và chú Toại chết, bà liên tục nằm mơ thấy cảnh hai chú bị xe đè chết như nào. Bà cứ nằm mơ như thế. Ấy thế nhưng mà bản thân bà nghĩ là vì do đau đớn cái chết của chồng mà bà mơ mị linh tinh, cho nên cũng không nói với ai. Cho đến chiều cái hôm hai chú bị tai nạn chết, bà cũng nằm mơ y như thế. Nhưng ở cuối giấc mơ, ông Huyết ông hiện ra. Ông ấy đứng lù lù ở ngay cửa buồng, đợi bà ấy vừa bước vào là ông hét lên. Dậy đi cứu con, hết mẹ thời gian rồi. Kể đến đây, bà Huyết lại khóc lóc, đấm ngực thùm thụp. Rồi đến cả con Nhàn cũng vậy. Tao ra ao rửa chân, chả biết là ai ấy túm tay tao lôi xuống ao. Nhưng mà ở dưới nước á, tao nhìn thấy cái chết của con Nhàn. Nó chết thảm lắm, cháu tao chết thảm lắm đấy. Bố tôi ngồi thử ra, nghe bà Huyết kể chuyện. Bố buột miệng hỏi, thế sao bà lại cứ đòi cải cốt của ông lên? Nghe xong câu hỏi thì bà chẳng còn bình tĩnh nổi nữa. Bà đứng dậy đi thẳng lên ban thờ, thắp nhang cho chồng và các con. Đi ra thở một hơi dài như lấy bình tĩnh, rồi nói, ông ấy bảo mộng cho tôi là bằng giá nào cũng phải cải mộ của ông lên, càng sớm càng tốt đấy. Nghe hết câu chuyện bà ấy kể thì gia đình tôi dắt nhau đi về. Ở đầu ngõ nhà bà Huyết có cái bụi tre to lắm, cây nào cây đấy thẳng tắp, cao vút đến tận trời. Mùa hè những năm trước, anh em chúng tôi buổi tối hay ra bụi tre ngồi cho nó mát. Vừa đến bụi tre thì tự nhiên một cành tre từ trên cao như thế nó xả thẳng xuống, chặn ngang mặt cả nhà tôi. Bố vội vàng ôm tôi với con Ngân mà hét mọi người chạy ngược vào trong. Thằng anh trai sợ quá, đứng chết chân tại chỗ, miệng ú ớ không cả nói lên được. Mẹ chạy vào đến sân nhà bà Huyết, không thấy con đâu. Mẹ lại chạy ngược ra đầu ngõ, kéo thằng anh trai vào. Bởi vì ở trên đầu ngọn tre, bố nhìn thấy có người đàn bà mặc quần áo màu trắng, mắt sáng như là gắn đèn quả nhót. Nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi nhớ lại sự việc cách đây mấy tháng, lúc bà Huyết, bà ấy nổi lành phành ở dưới ao. Cái ánh mắt của bà Huyết lúc ấy giống hệt như ánh mắt người đàn bà đang ngồi đu đưa lúc liều trên đầu ngọn tre. Mái tóc của người đàn bà xõa ra, che gần hết cả khuôn mặt. Người đàn bà ngoác cái miệng rộng đến tận mang tai mà cười khanh khách, nghe ghê lắm. Cho đến khi cả nhà chạy vào sân nhà bà Huyết mà nhìn ra, người đàn bà nhảy tót một cái từ cành tre thẳng xuống ao, cao dễ phải đến gần 10 mét. Cành tre đang gầy xuống mất đi trọng lực, vút lên vị trí cũ, đập vào những thân cây tre khác, nghe bành bạch, sợ lắm. Vừa lúc ấy, giọng bà Huyết vang lên ở ngoài ao. Tú ơi! Con ơi! Bố vừa nghe thấy tiếng là bà Huyết thì không mảy may suy nghĩ. Bố chạy phốc ra ao, nhảy ùm xuống mà lôi bà ấy lên. Trời đợt ấy thì lạnh đến cắt da cắt thịt. Đứng ở trên bờ mà răng còn va vào nhau cầm cập, chứ nói gì mà nhảy xuống ao. Vớt được bà Huyết lên, tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào mặt bà ấy, tìm lại cái ánh mắt ám ảnh lần trước. Ấy thế nhưng không, bà Huyết vẫn như vậy, ánh mắt hiền từ, mang đầy nỗi u uất hoảng hốt. Bà ấy ướt sũng sau khi được bố vớt lên bờ thì ngồi run cầm cập, nhưng cũng chẳng mảy may nghĩ đến bản thân mà cứ gào khóc. Con ơi! Tú ơi là Tú ơi! Ôi trời ơi con ơi! Lại nói về chú Tú, kể từ ngày vợ con chết, chú như cái xác không hồn, dùng từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được nỗi đau của chú. Tới khi nghe tin vợ tai nạn mà chết, chú chạy đến ôm xác vợ con, không cho ai đụng vào. Hôm ấy chú cứ ngồi ôm vợ con vào lòng mà gào khóc, đến nỗi phải nhờ chính quyền khống chế. Mấy chú dân phòng phải vừa giữ vừa ghì mới tách được xác vợ con chú ra để đem đi tắm rửa mà khâm niệm. Chú Tú 5 lần 7 lượt tự tử nhưng đều bất thành. Giờ nghe bà Huyết gọi chú như vậy thì bản thân chú Tú tự biết có khi cũng sắp đến lượt mình. Nghĩ như vậy, chả nói chả rằng, chú Tú đi thẳng ra góc bếp, cầm cái xẻng với cái xà beng, đi một mạch lên cánh đồng mà nhắm thẳng mộ của ông Huyết mà đi. Đến mộ của ông Huyết, chú Tú đâm nhát xẻng đầu tiên, rồi cứ thế hùng hục một mình mà đào, mà bới. Chú Tuấn với lại bố tôi và vài người khác chạy theo. Thế nhưng chẳng hiểu lúc ấy, chú Tú lấy đâu ra sức mà loáng một cái, đi nhanh đến mức biến mất khỏi tầm nhìn của bố với chú Tuấn. Bà Huyết ở nhà, bà biết chú Tú đi đâu, thế nhưng bà ấy không cản. Trong ánh mắt của bà Huyết chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh là mộ của ông Huyết sẽ được đào lên. Ấy thế nhưng bà ấy chợt nhớ đến cảnh đám thanh niên bà ấy thuê lần trước vừa bổ nhát cuốc đầu tiên đã lăn đùng ra sồi cả bọt mép. Nghĩ đến ấy, bà ấy mặc bản thân ướt rét run cầm cập, dò dẫm từng bước cũng nhắm ra cánh đồng mà. Chứng kiến một loạt những hình ảnh kinh dị ấy, ba anh em nhà tôi ôm nhau khóc nức nở. Mẹ đứng chơ vơ ở đấy cũng hoảng hốt. Im hết đi không? Đi về! Nói đoạn, mẹ bế con Ngân, dắt tay hai anh em mà chạy. Bà Huyết, bà ấy cứ run rẩy chậm rãi, lê từng bước từng bước. Mẹ chạy lại cởi tấm áo ngoài mỏng manh khoác lên người bà ấy, rồi dẫn ba anh em về nhà. Đêm hôm đó cả nhà tôi không có ngủ. Anh em chúng tôi thức cùng mẹ để chờ nghe tin bố từ bên cánh đồng mà về. Quá nửa đêm bố mới về, mặt bố hoảng hốt lắm. Đại họa rồi mình ơi. Sau đêm ấy, chú Tú về ốm liệt giường. Chưa đầy 10 ngày sau, chú Tú chết. Bố kể là chú chết thanh thản lắm. Trước khi chết còn nhoẻn miệng cười một cái rồi mới đi. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu nổi cái nụ cười đó là gì. Vì rằng chú sắp được gặp vợ con, hay là vì chú đã bật được nắp quan tài của ông Huyết. Sau ngày chú Tú chết, bố nhiều lúc cứ ngồi trước hiên nhà rít thuốc lào, nhả khói vào cái không gian đặc quánh mù mịt. Tôi cũng biết bố với chú Tú là lớn lên cùng nhau, trạc tuổi, thân lắm. Mẹ chạy lại giật cái điếu trên tay bố mà quát, cái giọng điệu như vừa mắng vừa xót chồng. Thế ông định hút để chết hay sao ấy, mà bắn liên tục như thế? Bố không phản ứng, cũng chẳng nói năng gì. Bố ngửa mặt lên trời, nhả nốt đám khói còn vương ở trong miệng, mắt nhìn ra xa xăm, rồi cất giọng. Giọng như muốn vừa muốn hỏi vợ, vừa muốn tự hỏi mình. Cũng chẳng hiểu rồi chuyện nó như thế nào đi. Bố kể là đêm ấy, bố với chú Tuấn chạy lên cánh đồng mả, thấy mộ của ông Huyết, chú Tú đã đào được quá nửa. Chẳng hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào, đầu óc của bố lúc ấy cũng không nghĩ được gì, lại còn lao vào phụ giúp các chú đào bới ngôi mộ. Trời mùa đông lạnh lẽo, đứng trong nghĩa địa hưu quạnh, cái lạnh càng thấm vào da vào thịt, buốt cứng lại. Đào độ nửa tiếng thì cạch một cái, động vào cái nắp hòm. Cái nắp hòm được làm bằng kính. Trước khi được đi chôn cất, ông thầy Pháp đã phủ lên ấy một lớp sơn màu đỏ. Dưới ánh trăng mờ nhạt lẫn trong làn mây cuối mùa đông, còn nhìn rõ được loáng thoáng ở bên trong. Sức của ba người không thể nào đưa được cái nắp quan tài lên trên mặt đất. Mọi người đành phải để cái quan tài ở dưới huyệt, bắt đầu xử lý bật nắp. Chú Tú khuôn mặt vô hồn, miệng cứ lẩm bẩm. Đào bố lên. Anh Tuấn, đào bố lên đi. Đào lên. Đoạn tay chú cầm cái xà beng mà bắt đầu thục vào cái cạnh đất ở hai bên mép quan tài. Đào bố lên. Đào bố lên đi anh Tuấn. Nắp quan tài kênh một cái rồi mở ra. Cả ba người đồng loạt nhảy bật lên khỏi mộ huyệt mà nôn thốc nôn tháo. Mùi xác chết phân hủy chưa hết lại lõng bóng ngập trong nước. Mùi hôi thối ám ảnh bố. Thậm chí cho đến chục ngày sau, cứ ăn cái gì vào bụng mà lại nôn ra bằng hết. Chỉ có hút thuốc lào mới làm cho bố vơi đi được ám ảnh. Vừa kịp lúc ấy, chú Tùng là con trai út nhà bà Huyết cầm đèn pin chạy đến. Dưới ánh đèn pin leo lói, nhìn thấy rõ chú Tú đang gỡ từng cái mải vải màn bị chèn chặt trong cỗ quan tài ra. Những cái vải màn được gỡ đến đâu thì đều khủng khiếp được hé lộ ra đến đấy. Xác của ông Huyết bị buộc chặt bằng dây thừng, sợi thừng to như là ngón chân cái, cột vòng từ cổ của ông quấn xuống đến tận gót chân. Đã có người rạch bụng ông ra, cắm ngược hai cái sừng trâu ở trong ổ bụng của ông. Nhìn đến đấy thì chú Tú bật khóc nức nở. Như phát hiện ra điều gì, chú rú lên. Còn một cái đầu khác nữa này. Rồi đoạn chú lăn ra ngất lịm. Mọi người đóng hờ nắp quan tài lại rồi cùng nhau đưa chú Tú về nhà. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, người ta cũng đổ ra cánh đồng mả để xem sự lạ. Phần vì người ta tò mò việc ông Huyết mới chết chưa tròn năm, cớ làm sao mà gia đình đã mấy lần nhăm nhe cải táng. Phần vì người ta đồn thổi nhau muốn xem ngôi mộ của gia đình bị trùng tang nó ra làm sao. Mặt trời vừa nhô lên sau rặng tre làng, lúc ấy là cái hòm của ông ấy cũng được đưa lên khỏi mặt đất. Người dân hiếu kỳ đến xem, không chịu được mùi hôi thối, có người cởi áo bịt ngang lấy mũi mà với miệng lại. Bà Huyết đi quanh mộ thắp nhang khấn vái, mếu máo: "Ông ơi, các con nó đưa được ông lên rồi." Sự việc đêm hôm qua chú Tuấn còn chưa có nói cho bà biết, bởi vì theo chú, khoảng thời gian này đối với bà Huyết là đã quá sức chịu đựng. Có lẽ chỉ cần thêm một cú sốc nào nữa thì bà ấy quỵ mất. Nghĩ đến ấy, chú quay sang nhờ mẹ tôi đưa bà ấy về nhà. Nắp quan tài lại được bật ra một lần nữa. Lần này được sự hỗ trợ của ánh sáng ban ngày, chỉ lật nhẹ là tấm vải màn đắp ở trên thi cốt của ông Huyết, mọi việc sáng tỏ. Người ta khâm niệm mà không mặc quần áo cho ông. Hai cái sừng trâu găm vào trong ổ bụng, làm gãy bốn cái xương sườn. Cuống họng của ông lôi ra 8 sợi dây cước dài lắm. Trên sợi dây cước đầy rẫy những đồng xu ma quái, được sâu lại thành chuỗi. Người nhà bà Huyết cầm 4 góc vải màn, hè nhau nhấc ông ra khỏi quan tài. Thì sự việc kinh khủng xảy ra. Ở dưới xác của ông Huyết còn một cái xác nữa, cũng không mặc quần áo, được buộc ghì chặt với ông bởi sợi dây thừng quấn từ cổ xuống đến gót chân. Cái cốt nọ nằm sấp áp lưng lại với lưng của ông. Hai xác được ngăn cách nhau bởi duy nhất miếng vải màn mỏng. Xác ấy là của một cô gái đang mang thai. Sau sự việc ấy, chú Tuấn mua 2 cái quan tài, tách ông Huyết với cô gái kia ra, rồi cũng làm lễ chôn cất cẩn thận. Cái dây thừng sừng trâu và chuỗi đồng xu chú cho vào lọ, chôn ở một nơi cách xa mộ của ông cả cây số. Thời gian lại tiếp tục thấm thoát, trôi đi, phủ lên cái làng quê lại thêm cái cảnh tiêu điều sơ xác. Ba tháng sau, tháng 7 năm 1996, người ta không thấy bà Huyết có những điểm báo nào nữa. Ai cũng vui mừng trong lòng bởi vì đại họa nhà bà Huyết đã qua. Trước kia, khi gia đình chưa xảy ra liên tiếp những chuyện đau buồn, thì chú Tuấn vốn dĩ là một đại gia buôn sắt vụn ở Hà Nội. Chú đã bỏ bê công việc cả năm nay. Hôm ấy cô chú yên tâm gửi 2 đứa con lại cho bà mẹ vợ là bà Tịch chăm sóc, để tiếp tục lên Hà Nội mà làm ăn. Về phần bà Huyết thì bà dùng nửa gia tài bà ấy có để cúng kiến làm từ thiện. Buổi trưa ngày 8 tháng 8 năm 1996, hôm ấy cả nhà đang ăn cơm trưa thì nghe tiếng hét thất thanh từ bên nhà bà cụ Tịch. Thằng Giang với thằng Giảng, 2 anh em sinh đôi, co quắp được vớt từ dưới ao lên. Chúng nó chết là chết đuối. Xác chết của thằng Giang Giảng không có điểm báo trước, làm chấn động cả cái xã nghèo bấy giờ. Ai cũng chua xót cho số phận của 2 đứa trẻ mới chỉ có 4 tuổi mà đã phải trả giá cho việc người lớn đã làm. Người ta nói yểm bùa là chỉ có trong truyền thuyết, hay là chỉ có những câu chuyện ma người ta bịa ra thêu dệt để hù dọa nhau. Ở làng quê thời ấy có nổi mấy người bước chân ra khỏi lũy tre làng để đi nơi khác lập nghiệp đâu. Cho nên chuyện phần mộ của ông Huyết bị yểm bùa gây náo loạn cả một cái huyện nghèo. Người ta túm năm tụm bảy thêu dệt lên đủ thứ, nào là ma quỷ ăn thịt người, hay là xác ông Huyết nửa đêm trăng tròn sẽ dậy đi quanh khu vực để bắt cóc con nít mà ăn. Những lời đồn đại ác ý ấy làm cho bà Huyết đau lòng đến điên dại. Ngay cả như cái đám tang thằng cu Giang cu Giảng, người ta kéo đến xem đông lắm, cũng chẳng phải là chia sẻ đau buồn gì với gia quyến đâu, mà là người ta đến để thỏa cái trí tò mò. Từ Hà Nội về, nhìn xác của 2 thằng con trai thâm tím nằm song song trên cái chiếu ở giữa nhà, cô chú Tuấn bấy giờ mới phải nghiến răng nghiến lợi mà tin là thật. Cô chú cứ lăn đùng ra mà gào khóc. Bà cụ Tịch đứng ở góc bếp, tay đấm thùm thụp vào ngực mà than khóc: "Để tôi chết thay cháu tôi đi. Sao lại bắt cháu tôi nó đi thế này?" Ôi Giang ơi, ôi Giang ơi. Bà Huyết ngồi bần thần ở giữa sân. Đến bây giờ thì bà chả còn khóc nổi nữa. Ánh mắt của bà đỏ quạch, vô hồn. Đắp lên mộ của hai thằng con trai miếng đất cuối cùng, chú Tuấn đi thẳng về nhà, gấp hai bộ quần áo, lên bến phà huyện, bắt xe lên Điện Biên. Phải đi thôi, phải làm ngay thôi, chứ không thì chết sạch, chết ráo. Điện Biên độ những năm 80-90 thì vẫn còn nghèo lắm, thế nhưng đẹp, phong cảnh thơ mộng trữ tình. Cô là một cô gái đẹp, người dân tộc Khơ Mú, mới tròn đôi mươi. Nét đẹp của cô ấy đầm thắm dịu dàng ngây thơ, biết bao nhiêu chàng trai để ý, nhưng cô ấy khước từ. Cô đã thầm yêu trộm nhớ một người, người đàn ông đã ngoài 50 nhưng phong độ và giàu có lắm. Ông này ở cạnh nhà cô ấy từ hồi cô còn bé tí cho đến tận bây giờ. Chứng kiến biết bao nhiêu bà, bao nhiêu chị đến nhà ông khóc lóc vật vã, ngỏ ý xin được hầu hạ, đều bị ông này từ chối. Vì vậy mà cô ấy đem lòng ngưỡng mộ ông từ bao giờ không biết. Chỉ biết là mỗi buổi chiều, ông đi đãi vàng ở trên núi về, cô ấy đứng trước thềm nhà nhìn trộm ông đầy e ấp. Cha cô ấy là người hiểu con gái, phản đối tình ý của con. Về phần mình, trong một lần vô tình chạm mặt cô gái, người đàn ông đã bị đứng hình mấy giây. Ông cũng chẳng ngờ rằng cô gái bé nhỏ hàng xóm mới thoáng một thời gian không để ý mà lại xinh đẹp đến nhường này. Cái nét đẹp dịu dàng của tuổi đôi mươi giống như là bông hoa ban nở trên sườn đồi, làm cho ông ấy muốn nhìn một lần, lại muốn nhìn mãi, trong lòng tự nhiên sinh ra dạo dực. Một buổi chiều mưa nơi đồi núi thơ mộng, họ vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng cũng không có để lỡ. Họ lao vào nhau như là hai con thiêu thân, với cái thứ tình yêu vừa dại dột vừa bất chấp. Cô gái nhỏ cãi lời cha, dọn hẳn sang bên nhà người đàn ông, sống với nhau như là vợ là chồng. Một buổi chiều khác, người đàn ông ấy nhận được ở quê có thơ biên lên báo tin là thằng con thứ của ông ở quê lấy vợ. Hết mùa mưa, ông để cô lại trên này khăn gói về quê, với lời hứa là sẽ sớm quay lại. Vài ngày sau ông quay lại thật, cô vui mừng khôn xiết. Tình yêu của cô dành cho ông vẫn thế, thế nhưng ông thì không. Ông như biến thành người khác, ông giữ chừng mực và khoảng cách với cô, khiến cho cô cảm thấy mình bị tổn thương lắm. Trong đau đớn, cô báo với ông là mình có thai. Cái tên cô có thai bắt đầu khiến người đàn ông lộ rõ bản chất. Những năm ấy còn lạc hậu, không đón nhận được nhiều thông tin như là người kinh ở dưới xuôi. Ở đây người ta chỉ biết cứ có thai là phải đẻ. Ông là người kinh ở dưới xuôi, ông cố nhồi nhét vào đầu cô ấy hai từ phá thai. Ông nịnh nọt dụ dỗ cô ấy, thậm chí là đe dọa ép buộc cô ấy. Cái thai ở trong bụng càng lớn thì lỗi lo của người đàn ông càng nhiều. Ông không muốn đứa bé được sinh ra. Đợt ấy Điện Biên mưa nhiều, mưa rả rích từ ngày này sang ngày khác. Chiều ấy trời cũng mưa. Cô cảm nhận như được điều gì sắp đến. Cô ôm cái bụng gần đến ngày sinh, chạy về nhà. Đã lâu cô không có về nói chuyện với cha. Cô nói với cha mình rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cô vẫn yêu người đàn ông kia. Cô nguyện được ở bên ông muôn đời muôn kiếp. Cô nói với cha mình rằng là nếu mà cô có chết như thế nào đi chăng nữa thì cũng mong cha giúp hoàn thành ước nguyện. Nói chuyện xong với cha, cô lại về nhà. Trời đã sẩm tối, mưa ngấm vào đất khiến đường đi trơn trượt. 10 đầu ngón chân của cô ấy bấu ghì chặt vào đất mà đi. Ấy thế rồi cô vỡ ối, cô nằm ra đường đất nhão nhoét, cô kêu gào đau đớn. Ấy thế nhưng tiếng mưa, tiếng gió vần vũ cánh rừng đã nhuốt chừng lấy giọng của cô. Tay cô ôm lấy gốc cây ven đường, rồi cô dặn, dặn theo bản năng để làm mẹ. Cô biết là đứa bé sắp ra đời. Vừa lúc ấy có người xuất hiện. Người này mặc áo mưa cho nên cũng chẳng nhận ra là ai. đứa bé ra được một nửa thì người đó giơ con dao đi rừng sáng loáng trong đêm chặt ngang người đứa bé. Đứa bé đứt ra làm đôi khi còn chưa cả kịp khóc. Người nọ bỏ mặc cô nằm quằn quại trong mưa giông rồi lạnh lùng bước đi. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy cô gái nằm trong vũng máu đã chết. Đứa bé một nửa còn nằm trong bụng mẹ, một nửa đứt lìa nằm cách đó vài mét. Biết con gái chết oan ức, trong ánh mắt của người cha dân tộc lóe lên hai chữ trả thù. Ngay sau đêm cô gái chết, ngôi nhà của người đàn ông kia bốc cháy đùng đùng. Người ta cũng chẳng hiểu sao ông lại có thể ngủ say đến mức cái chết cận kề mà không biết. Ông chết là chết cháy. Chú Tuấn đi tìm hiểu về cái chết của bố, nghe người ta kể là như vậy. Chú dò dẫm tìm đường lên bản. Bản làng ấy nằm ngay dưới chân núi. Chú hỏi người ta về ngôi nhà bị cháy. Quan sát ngôi nhà, chú thấy bóng dáng một người đàn ông rất quen. Rồi chú sực nhớ ra, người đàn ông đấy chính là ông Pháp Sư. Thấy chú, ông Pháp Sư chỉ quắc mắt, nói một câu: con tao chết, nó phải chết. Cháu tao chết, còn cháu nó cũng phải chết. Chú Tuấn cứ đứng đờ đẫn nhìn bóng của ông Mo già lẫn vào trong rừng núi. Bên tai vẫn cứ văng vẳng lại lời nguyền: còn tao chết, nó phải chết. Cháu tao chết, còn cháu nó phải chết. Ngày chú Tuấn về, bố đang bị ốm. Có người trong làng nói nhìn thấy chú đi thẳng lên nghĩa địa, hùng hục đào bới cái gì ở gần gốc cây gạo. Ấy chính là nơi mà chú đã chôn cái lọ. Mấy đêm sau, con chó nhà cứ sủa đồng lên mãi, nhấm nha nhấm nhẳng trong đêm. Nó sủa đến rát cả ruột. Đến mức bố bực bội quát to: nào, có im cho tao ngủ không? Ấy thế nhưng càng quát, con chó như được thể, càng sủa to, sủa dai hơn nữa. Tôi nằm ở trên giường, mắt cứ đau đáu nhìn lên trần nhà. Tôi biết con chó nhà, hôm nay tiếng sủa của nó lạ lắm. Bỗng nhiên ở bên hông nhà, bà Huyết bà ấy rú lên một tràng dài, rồi im bặt. Người làng cũng đã quen với việc bà Huyết cứ dở điên dở dại, cho nên người ta cũng mặc kệ. Cả nhà im lặng chờ đợi. Đến bây giờ, cả con chó tự nhiên cũng im du. Bố tôi muốn gượng dậy, nhưng mệt mỏi, chẳng nhấc người lên nổi. Còn mẹ từ ngày bố đổ bệnh, thì quay sang đổ tội lên đầu nhà bà Huyết. Mẹ nghĩ cái lý do duy nhất khiến cho bố nằm liệt giường ấy là vì nhà tôi đã xía vào chuyện của nhà bà ấy, khiến cho bố bị lây bùa lây ngải. Cho nên dù nằm ngay cạnh, nghe tiếng hét ầm ầm, nhưng mẹ cứ lơ đi. Một đêm cứ kinh hoàng như vậy trôi qua, chốc chốc lại có tiếng chó cắn ma ông ổng ông ổng. Thi thoảng nghe tiếng của bà Huyết, bà ấy cười ngay sát bên bờ rào, ghê lắm. Rồi đâu đó còn có cả tiếng trẻ con khóc xót ruột. Sáng hôm sau, người ra kẻ vào bên nhà bà Huyết đông lắm. Bố bảo tôi chạy sang xem có chuyện gì. Là chú Tùng, con trai út của bà Huyết, đêm qua bị điện giật, được đưa đi viện cấp cứu. Trưa hôm ấy tôi đang giặt khăn rửa mặt cho bố thì chú Tuấn qua. Thấy chú, mẹ ra điều không bằng lòng, mẹ đứng dậy bỏ đi. Chú Tuấn đến chỗ bên giường chỗ bố nằm, ngồi thụp xuống mà khóc. Anh ơi, em sợ lắm rồi anh ạ. Em sợ lắm rồi. Chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc, chuyến đi trên Điện Biên. Nghe tin chú lên mạng trên này tìm hiểu về cái chết của ông Huyết, thì đồng nghiệp của ông ấy ai cũng bị sợ vạ lây mà lảng tránh. Chỉ có ông Hải là người ra tiếp chuyện. Ông Hải cũng chính là một trong những người đã đưa ông Huyết về trên cái xe tang cách đây hơn năm. Chú Tuấn kể cho ông Huyết về cái đại họa mà gia đình đang gặp phải. Ông cũng không có tỏ vẻ gì bất ngờ. Sau hơn một năm ông Huyết chết, ở trên này người ta cũng đồn đại về kết cục của gia đình. Biết bao nhiêu lần, những người đồng nghiệp của ông Huyết thì thào với nhau về cha của cô gái đang sống. Chính là một pháp sư có thể hô mưa gọi gió, thậm chí là pháp sư của người dân tộc trên này, tài giỏi đến mức ngồi nhà có thể khiển được cả âm binh đi giết bất kỳ ai. Ông Huyết vốn dĩ là một người không tin vào ma quỷ. Lúc ấy nghe người ta kể là bố vợ hờ của mình như thế, ông ấy nói: "Tao sống ở cái đất này 15 năm rồi, cái đất này chỉ có nghèo thôi, chứ làm gì có pháp sư." Về sau nghe đồng nghiệp xì xào nói với nhau những câu chuyện hư cấu, ông Huyết cũng chán chả buồn nghe, cười xòa cho qua chuyện. Ngày ông Huyết bị chết, có người trong bản quả quyết là đã thấy ông pháp sư treo ngược xác cô con gái cùng với xác đứa cháu ở giữa vườn lúc 3 giờ sáng ấy, rồi đốt nhang khói mù mịt. Sau 3 lần hô to giết giết giết thì đùng một cái, nghe tiếng chu choa ở bên nhà ông Huyết cháy đùng đùng. Người ta phỏng đoán rằng ấy là cách mà ông pháp sư tìm ra kẻ đã xuống tay độc ác với con gái của mình. Chú Tuấn tìm đến ngôi nhà mà ông Huyết chết, chạm mặt ông pháp sư. Sau câu nói của ông pháp sư, chú lao về phía ông ấy, túm cổ áo nhấc ông ấy lên. Sao lại thế? Sao ông lại giết con tôi? Nó có tội gì đâu? Chỉ chờ có thế, ông pháp sư cười khằng khặc. Mày không còn thời gian đâu. Ca mạ của tao cũng cho mày chết. Được ông Hải hướng dẫn, chú Tuấn đi tìm một ông mo khác. Sau khi nghe chú Tuấn nhắc đến ông pháp sư tên là Ca Mạ, thì ông mo lắc đầu lê lệ, nói là Ca Mạ đã yểm bùa thì có mà giải gỡ. Ông mo này còn nói: "Cả cái đất Điện Biên này, à mà không, chứ cả cái Việt Nam này, chỉ có duy nhất Ca Mạ luyện được thiên linh cãi thôi." Nói đoạn, ông mo kia đưa tay bấm bấm cho chú Tuấn một quẻ. "Thôi, thế đi về đi, thích ăn gì thì ăn sớm đi, thích làm gì thì làm luôn đi." Còn về phần bà Huyết, sau khi nghe chú Tuấn kể về ông Huyết và cô gái kia ở trên ngược, thì bà đâm ra hoảng sợ. Giờ thì bà hiểu tại sao gia đình mình lại gặp đại họa như thế. Và cũng đến tận bây giờ, bà mới hiểu rõ tại sao cô gái ấy lại bắt bà phải tận mắt nhìn thấy các con mình chết. Giống như là cô ấy cũng phải tận mắt nhìn thấy ông Huyết chém chết con mình. Trong đầu của bà Huyết có hàng tỷ câu hỏi không có lời giải. Người ta cứ thấy vài ba ngày bà lại lên mộ cô gái đó một lần. Chẳng ai biết bà lên làm gì. Có người nói thấy bà lên đấy vừa gào khóc, vừa trách móc, vừa xin lỗi. Nhưng có người lại nói nhìn thấy bà lên đấy gục đầu xuống hai gối mà chả nói năng gì. Năm ấy Điện về xã, người ta hồ hởi lắm. Điện được kéo về nhà nào là nhà đấy mở tiệc ăn mừng. Ở bên hợp tác xã xuống đo đạc, đặt cái cột điện ở ngay đầu ngõ nhà bà ấy, cách cái bụi tre độ nửa mét. Từ ngày nhà ông Huyết xảy ra biến cố thì chú Tùng về nhà ngủ với mẹ. Chú Tùng năm ấy cũng chỉ 15. Đêm hôm đấy đang ngủ thì nghe có tiếng gọi tên. Trong mơ màng quay sang nhìn bà Huyết thì không thấy mẹ đâu. Chú nghĩ là người ta gọi chú, chính là bà Huyết gọi. Theo bản năng, chú bật dậy, lắng tai nghe thật kỹ. Trong đêm khuya, tiếng gọi văng vẳng, nghe rõ lắm. Tùng ơi! Tùng ơi! Nghĩ đinh ninh là bà Huyết, chú Tùng: "Dạ vâng." "Dạ." Chú bắt đầu lần theo đi ra ngoài cửa để tìm bà Huyết. Ánh trăng ngày rằm sáng tỏ, phóng mắt ra ngõ, thấy bà Huyết đang đứng ở dưới gốc tre. Chú Tùng vừa chạy lại vừa gọi mẹ. Chạy đến nửa con ngõ thì lại không thấy bóng dáng bà Huyết đâu nữa. Tùng ơi. Tiếng gọi lại vang lên. Theo tiếng gọi, chú Tùng ngẩng mặt lên trời, nhìn thấy bà Huyết đang đứng chỏng lòn ở trên ngọn tre. Cùng lúc ấy thì tự nhiên chú giật mình tỉnh lại. Thấy bà Huyết ở trên đó, chú Tùng biết ngay là con ma nữ nó đã đưa bà lên. Chẳng nghĩ thêm được gì, chú chạy lại ôm cái cột điện mà trèo lên. Lúc ấy bà Huyết đang ở dưới nhà xí, nghe tiếng con gọi mẹ trộn rộn ở bên ngoài ngõ thì chạy ra. Vừa lúc nhìn lên cây cột điện, lửa cháy bùng bùng. Một hồi còn chưa cả kịp kêu lên, đang há hốc mồm ú ớ thì xác của chú Tùng rụng bịch xuống. Cũng may không chết. Ngày chú Tùng tỉnh dậy trong bệnh viện thì được biết là người mình đã bị cưa một nửa, từ nửa hông xuống. Chú gào khóc thảm thiết rồi lịm đi. Trong cơn mê man, chú cứ lẩm bẩm: giết con ma nữ đi, giết con ma nữ đi. Ngày bố tôi khỏe lại đã dẫn anh em chúng tôi đi qua thăm chú Tùng, thì chú kể về cái đêm định mệnh ấy như thế. Trên đường từ nhà bà Huyết về, bố nói với mẹ: chú Tuấn, chú kể cho tôi nghe việc ông Huyết ông chặt đứa bé đứt làm đôi, giờ người ta chặt lại con ông như thế đấy. Sau vụ tai nạn của chú Tùng, chú Tuấn ôm cái lọ lên đường tìm thầy gỡ yểm, như sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy người thân, nhìn thấy quê hương. Chú đành dành hẳn ra một ngày đi chào bà con họ hàng chòm xóm, rồi lên mộ của người thân mà khấn vái. Chú Tuấn đi bộ khắp mọi nẻo đường, ghi nhớ lại trong đầu, để nếu như lỡ có chết ở đâu thì còn biết đường mà về nhà ở đấy. Ngày chú đi, bà Huyết lẽo đẽo chạy theo nắm chặt tay con bịn rịn. Cô Hương giận dỗi với quyết định của chồng, thậm chí còn không thèm ra tiễn, cứ đứng thập thò ở bậu cửa mà ngóng theo mỗi bước chân của chồng đi xa. Khi bóng chú đi khuất, cô mới ngồi thụp xuống mà khóc, nước mắt rơi lã chã. Bố là người chở chú ra huyện bắt xe. Bố hỏi chú đi đâu, chú chỉ lắc đầu bảo: em chưa biết. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã 7 tháng không một tin tức gì cả, bặt vô âm tín. Cô Hương ở nhà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà đau lòng đập lập ban thờ cho chồng. Ngày cô lập ban thờ, nhà tôi cũng kéo qua khuyên cô bình tĩnh. Đã rất lâu rồi tôi không có qua đấy. Căn nhà thiếu tiếng người lạnh ngắt. Đã thế, ban thờ của chú với thằng cu Giang cu Giảng lại ở giữa nhà. Cái bóng đèn quả nhót đỏ rực rực rọi thẳng vào khung hình thờ, càng tăng thêm u ám. Thấp thoáng thời gian lại trôi qua, đúng độ lúa chín thì chú Tùng về. Khỏi phải nói, cô Hương và bà Huyết mừng lắm. Chú Tùng dẫn theo một người, giới thiệu tên là ông Sáu Gan. Ông này có vẻ là một người phô trương. Bộ quần áo ông mặc, chỉ cần nhìn cũng đủ biết ông là người làm việc âm dương hai cõi. Quê ông ở đâu tận mãi cuối cùng bản đồ Việt Nam. Chú kể là ông Sáu Gan này là thầy giỏi nhất trong các thầy mà chú đã từng gặp trong ngót một năm qua. Khi ông Sáu nhìn những đồ vật mà chú để trong cái lọ, ông khẳng định là nhà này bị chấn chú yểm tuyệt tự tuyệt tôn. Ông Sáu còn nói là ở trong giới bùa ngải, khi đã tu luyện chấn yểm vào vật nào, người nào, nhà nào thì người thầy để làm được như vậy nó cao tay lắm. Bởi nếu không cao tay mà để ai ấy phá được yểm thì thầy ấy bị yểm ngược lại. Ông Sáu Gan cầm các đồ vật trong lọ lên mà nói, những đồ vật này đều là những vật đã bị yểm, nhưng không phải là mấu chốt trong việc phá yểm. Muốn phá được yểm thì phải dẫn ông đi cùng, bởi khả năng cao là người ta chấn yểm ở long mạch đất của nhà chú. Mới về đến đầu ngõ nhà bà Huyết, nhìn thấy bụi tre, ông Sáu cười khà khà mà nói: bụi tre này bị yểm để con ma nữ nó lộng hành rồi. Ông cứ thế đi khắp ngóc ngách để kiểm tra tình hình. Người dân xung quanh thấy lạ cũng bu đến nhà bà Huyết xem ngày một đông. Đúng 12 giờ trưa, Theo lời ông Sáu nói là giờ đứng bóng, ma quỷ dễ xuất dễ nhập. Ông bảo chú Tuấn khiêng cái bàn ra gần bụi tre, rồi để sừng trâu, sợi dây thừng và 8 chuỗi sợi cuốc trên mặt bàn. Còn bà Huyết có nhiệm vụ đi quanh mảnh đất, cắm thần nhiều nhang. Sau khi xong xuôi, ông đứng quay mặt vào cái bàn mà đọc thần chú. Đọc xong, ông với tay lấy 8 sợi dây cuốc, gồng mình tháo từng đồng xu. Những sợi cuốc mỏng manh như có vật gì vô hình cứ quằn mình giật lại, ngăn cản lại ông Sáu. Ông Sáu đấu tranh, miệng vừa đọc chú, tay vừa ra sức gỡ đồng xu, đến mức tay ông bật máu chảy ướt đẫm cả cái vạt áo dài. Mặt của ông Sáu nhăn nhó đau đớn lắm. Cuối cùng 8 chuỗi đồng xu được tháo ra. Những đồng xu tháo đến đâu, ông đặt lần lượt xuống bàn. Kỳ lạ là đồng xu như có lực hút nam châm, tự sáp lại gần nhau, giáp thành hình người. Mọi người chứng kiến liên tục dụi mắt vì những điều khó tin ấy. Đến lượt gỡ những nút thắt ở trên dây thừng, ông Sáu quay sang hỏi chú Tuấn, nhưng giọng điệu phô trương như muốn cả thiên hạ biết. Chú Tuấn, chú đếm cho tôi xem ở trên sợi dây thừng có phải là 8 nút thắt không? Chú Tuấn chạy lên đếm rồi quay lại. Vâng thầy, 8 nút. Chú có biết 8 nút thắt này là 8 sợi dây cước kia tượng trưng cho gì không? Chú Tuấn đăm chiêu suy nghĩ rồi lắc đầu. Ông Sáu cười ha hả. Là 8 mạng thằng đàn ông nhà chú đây. Nói đoạn ông quay qua, miệng liên tục đọc thần chú, rồi bắt đầu gỡ những nút thắt trên sợi dây thừng. Gỡ xong xuôi, chú Tuấn cầm vào bếp, ném vào lửa cho cháy. Cặp sừng trâu, chú Tuấn nói, cậu cho Moa, Moa đem về làm đồ trang trí ở phòng khách cho nó đẹp. Câu nói của ông khiến những người ở đấy nghe mà kiêng nể. Lễ xong, ông quay qua nhìn vào bụi tre. Long mạch nhà cậu bị chấn yểm, mở lối cho con ma lữ. Nó đang đứng ở bụi tre kia thoải mái ra vào kia kìa. Vừa nói, mặt của ông hất vào bụi tre, như muốn nói cho mọi người biết là con ma nữ nó đang đứng ở đằng kia ấy. Nghe ông Sáu nói thế, những người nãy giờ còn đang cố chen chúc để ngước lên gần hơn xem ông làm lễ thì giạt hết cả ra. Ông tiếp lời, con này cũng to gan, có gia phả gì trong cái nhà này mà đòi vào đây ở hả? Nói đoạn, ông gọi chú Tuấn lại, dẫn Moa lên đồng mã, bắt con ma nữ này về lại nhà nó. Trước khi lên đồng mã, ông móc trong túi đồ nghề của mình ra sợi dây xích, quăng nó vào trong bụi tre, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Đoạn ông lôi sợi dây xích từ nhà bà Huyết, cứ thế lôi sành sạch lên cánh đồng mã. Người dân tụ tập ngày một đông, càng làm cho con người phô trương như ông Sáu phấn khởi. Ông quay qua nói, con ma nữ này nó không chịu lên đồng mã, cho Moa làm lễ. Moa lấy sợi dây xích, xích cổ nó lại mà lôi đi. Bà con đứng tránh ra sợi xích nghe chưa? Nghe ông Sáu nói thế thì người dân đồng loạt lùi ra xa, kinh sợ. Khi lên đến mộ phần của cô gái, ông ngồi xuống đối diện. Một đầu cầm sợi xích, niệm chú, tháo sợi xích ra cho con ma nữ. Vừa dứt câu chú thì bà Huyết đứng ở bên cạnh, tự nhiên lăn quay ra rồi cười khanh khách. Ông Sáu quay sang nói với chú Tuấn, đây, nó nhập vào người mẹ cậu rồi đây. Bà Huyết như biến thành một người hoàn toàn khác, con người trợn ngược lên, đảo một vòng, liếc nhìn mọi người đầy hận thù, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, nước dãi nhẻo thành dòng. Ông Sáu nói to, con này mới chết mà đã hóa quỷ rồi à. Đoạn ông đứng phắt dậy, múa tay trên không trung, ấn vào đầu bà Huyết, hòng đẩy hồn con ma nữ ra. Ngay lúc ấy con ma nữ hét lên những tiếng của miền núi. Có lẽ đại ý là tao sẽ giết hết. Những lời nói và hành động của con ma không nhất quán. Nói dứt câu nó lại khóc tu tu rồi lại kêu oan. Là một bậc thầy trong việc trừ ma bắt quỷ, chỉ bằng một vài động tác đơn giản, ông Sáu quay lại nhìn con ma thương hại. Mày bị bắt làm âm binh rồi. Câu nói của ông khiến cho người dân đứng đấy xôn xao, hỏi nhau về ý nghĩa. Vốn là một người thích phô trương, ông giải thích cho mọi người bằng cái giọng điệu của một thầy đang giảng giải cho dân đen. Nó bị người dương, tức là người còn sống như mình nè, dùng bùa ngải bắt về làm âm binh, sai khiến làm ác. Con ma nữ tự nhiên nhe răng nhào người về ông Sáu. Ông Sáu múa ấn chú giống như trong phim, ấn vào người bà Huyết, khiến cho con ma nữ nhũn ra ngồi xuống đất thở phì phì. Ông quát: "Mày giết bao nhiêu mạng nhà này rồi?" Con ma nữ thở hổn hển: "Tao giết, tao giết hết." Ông Sáu xem chừng không bằng lòng về cái thái độ của con ma nữ. Ông giơ hai ngón tay ấn vào cổ của nó: "Mày nói láo, mò cắt lưỡi." Con ma nữ nhăn mặt đau đớn không dám trả lời. Ông Sáu thấy con ma nữ sợ thì đắc chí lắm, chỉ vào mặt con ma nữ: "Ca mạ thằng cha của mày ác, đến con của nó mà nó cũng bắt làm âm binh, thì chẳng có cái con mẹ gì mà nó không dám làm. Mò biết mày chết oan, mò cho mày cơ hội đầu thai làm người, không phải làm quỷ nữa. Mày có đồng ý không?" Con ma nữ nghe ông Sáu nói vậy thì bật cười. Tiếng cười khanh khách vang lên, vô cùng khinh bỉ và tàn bạo, như là một lời từ chối ông Sáu vậy. Ông Sáu quay sang hỏi chú Tuấn: "Thế lúc chú đào huyệt lên, xác của nó nằm như nào?" Chú Tuấn bị hỏi bất ngờ lắp bắp: "Dạ, dạ thầy ơi, cô nằm sấp, áp lưng vào lưng của bố con." Nghe câu giả nhời, ông Sáu như là mất bình tĩnh: "Mồ tổ, thằng này yểm ác thật. Nó không chỉ yểm kiếp này mà còn yểm muôn đời kiếp sau." Ông Sáu giải thích việc xác con ma nữ nằm áp lưng lại với ông Huyết, ý là đối nghịch. Muôn đời muôn kiếp là kẻ thù của nhau. Mai này cô gái có biến thành quỷ 100 hay là 1000 năm cũng chỉ để đợi ông Huyết đầu thai kiếp nào thì sẽ đi hại kiếp đó. Giải thích xong, ông quay lại con ma nữ, cho nó cơ hội cuối cùng được làm người. Thế nhưng con ma nữ nhổ nước bọt vào mặt ông Sáu đánh toẹt một cái. Ông Sáu tức giận nghiến răng, đứng dậy lấy trong túi đồ nghề ra một cái lọ thủy tinh. Ở bên trong có chất lỏng màu đỏ như máu. Ông mở cái thứ nước dưới ra tạt thẳng vào mặt của bà Huyết. Còn ma nữ giãy đành đạch rú lên đau đớn rồi thoát ra. Ông Sáu với lấy sợi dây xích nhoài người quăng về đằng trước: "Mày làm sao thoát khỏi tay của Sáu Gan?" Bà Huyết đang ngồi xếp bằng ngã vật ra đằng sau, mặt đầy ngơ ngác. Ông Sáu quay qua nói với chú Tuấn: "Hai ngày nữa chính ngọ, đào cốt cô này lên mang đi thiêu cho moa." Hồn ma thì ông nói là ông sẽ đưa lên chùa. Ông Sáu nói long mạch của một gia đình bao gồm cả đất ở và nghĩa địa. Ông nói chú Tuấn xác định chính xác vùng đất chôn tổ tiên. Ông cầm gậy đi xung quanh, miệng vừa niệm chú, tay cầm cây gậy mà chọc xuống đất để thông long mạch, thông một mạch từ nghĩa địa về đến đất nhà bà Huyết. Dứt lễ, ông Sáu thổ huyết rồi lăn quay. Tối hôm ấy sau khi ăn tối xong, tôi theo bố sang bên nhà bà Huyết hóng chuyện. Ông Sáu xem chừng còn mệt, vẫn còn nằm ở trên giường. Thấy có người đến, ông bò dậy như để chứng tỏ là chẳng có ma quỷ chó là làm hại được ông. Ngồi nghe ông kể đủ thứ chuyện ly kỳ về ma quỷ bùa ngải, bố tôi mới hỏi ông về cái chất đỏ trong lọ thủy tinh. Ông cười khà khà: "Là máu chó mực đây." Ông nói với mọi người rằng đây là lần đầu tiên sau khi làm lễ ông bị vong quật dữ như thế. Đoạn quay qua nói với chú Tuấn: "Mạng của chú và chú Tùng tôi đảm bảo, nhưng tốt nhất là gia đình chú chuyển đến nơi khác mà sống." Trước khi ra về, ông Sáu nhìn bố tôi nói: "Chú này này, số kiếp cũng định rõ, không thọ đâu." Bố tôi chỉ cười xòa. Sáng tinh mơ hôm sau, ông Sáu cứ thế dắt theo cái sợi dây xích một đầu cứ lôi sành sạch ở trên đất mà đi. Một thời gian sau, cô Hương có thai. Để bảo vệ an toàn cho gia đình, chú Tuấn bàn với bà Huyết chuyển đi nơi khác sống. Kể từ đấy, nhà của bà Huyết bị bỏ hoang, không ai biết thông tin gì về ông Ca Mạ ở trên ngược. Ngày 22 tháng 12 năm 2007, đã qua rất lâu từ đợt ấy, gia đình tôi bốn người ôm di ảnh của bố lên chuyến tàu đi từ Bắc vào Nam. Đặt chân xuống ga khi trên tay chỉ còn lại 57.000 đồng, cả nhà đang bỡ ngỡ hoang mang, cảm giác vỡ òa khi thấy Bảo Huyết, chú Tuấn và chú Tùng ngồi xe lăn ra đón. Sau này tôi mới biết là chú Thạch đánh điện báo tin cho chú Tuấn biết chuyện gia đình bên nhà tôi. Bố tôi đã mất. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết là yểm đã được gỡ hay chưa. Chỉ biết là sau này cô Hương đẻ thêm một thằng con trai lên 3 tuổi. Đứa bé chết. Bây giờ cô chú ấy có 2 đứa con gái. Từ đó trở đi, gia đình của tôi cũng ở lại luôn ở trong miền Nam, không quay ra Bắc nữa. Ở ngay bên hàng xóm nhà bà Huyết. Bà Huyết sau đợt ấy cũng bình thường. Thế nhưng cứ lâu lâu, mỗi một đêm, những đêm trăng sáng, nhất là những ngày trời se se lạnh, hiếm hoi ở trong miền Nam này, tôi nghe văng vẳng tiếng bà cứ cười ở ngoài vườn. Ok, chúng ta kết thúc tại đây. Em hello anh Quý. Mệt quá. Đọc liên tục hơn tiếng đồng hồ, cái dây thanh nó căng đét ra các bạn. Đây là dựa trên cái câu chuyện có thật của tác giả Đào Thị Thảo viết. Tác giả còn viết cái bộ, một cái bộ nữa là Trang Điểm Xác Chết, thì mình cũng đang nhờ admin Việt Toàn xin tác quyền, nhưng không biết là có được hay không. Nói chung là chuyện ma có thật thì nó sẽ không thể nào mà đánh nhau dữ tợn như là ở trong những cái chuyện pháp sư được các bạn. Chuyện ma có thật, đánh nhau ở đời thật nó khác. Nhưng cái yểm bùa ở đây thì có thật đấy các bạn. Không đùa được mấy ông dân tộc bọn tôi đâu, tôi nói thật với các bạn vậy á. Không đùa được mấy ông dân tộc đâu nha. Mấy ông dân tộc là không đùa được đâu. Tôi ở đây với người dân tộc đây mà nhiều lúc tôi cũng phải cẩn thận. Em hello anh Thiên Phúc. Từ chỗ tôi đi vào trong bản ở chân núi, nó có độ 10 cây số thôi. Từ chỗ tôi đi vào sâu trong núi, vào gọi là vào bản thiểu số, nó có 20 cây số thôi. Đó. Mà ở những cái chợ phiên, những cái chợ phiên của trung tâm thành phố, người đồng bào người ta cũng mang nông sản, người ta cũng mang nông sản ra bán, cũng hay gặp lắm. Những cái cô mán đó các bạn, những cái cô mán họ mặc váy tầng xanh tầng đỏ đó. Nhiều lắm. Những cô mán sơn đầu á, là họ cạo hết tóc, xong đó là họ bôi một cái chất gì bằng lá cây rừng lên để tóc nó không mọc nữa, xong họ đội cái mũ cao cao cao lên đó. Đỗ Duy Tùng La Hiên thì nó là đầy rồi, nhưng mà không cần đến La Hiên đâu, nó chỉ vào qua thành phố Thái Nguyên một tí thôi là cũng có nhiều lắm rồi. Tùng cần gì lên La Hiên. La Hiên thì hầu hết là dân tộc rồi. Nói thật là như tôi cũng nói đó, đối với người đồng bào thì mình cứ thật thà chân chất đối xử với họ thôi, chứ đừng có mà gian manh mà để họ ghét. Tôi nói thật là tôi tiếp xúc với đồng bào rất là nhiều, rất là thường xuyên, mà đôi lúc mình cũng phải cầm chừng. Tính mình thì hay nói chuyện kiểu bỗ bã, mình cũng phải cẩn thận. Đó, thật sự là mình cũng phải cẩn thận. Tại vì người đồng bào họ vẫn còn có giữ được những cái truyền thống, những cái bùa phép lâu năm của họ từ thời xa xưa. Mãn sơn đầu anh Thiên Phúc. Người Dao họ cũng là một cái dân tộc mà có cái nền văn hóa rất là lâu đời ở chỗ ở trong Tân Cương anh Phúc, đúng không? Ở trong Tân Cương vào sâu trong nhiều người Dao lắm. Mà cái cộng đồng người Dao á, họ có những cái theo như cái cách mình nói là phép thuật các bạn. Theo như cái cách mình nói nó gọi là phép thuật. Những người dân tộc Dao, mà nhất là người Dao, gọi là người Dao gì nhỉ? Không phải Dao đỏ thì cũng không phải. Dao người Dao gì tự nhiên mình quên mất, Dao hoa hay sao ấy. Là cái tộc người mà họ có cái họ có cái nền văn hóa tâm linh rất là lâu đời. Và thật sự nếu mà để mà chúng phải phép của người Dao hoa đó thì đáng sợ lắm các bạn, đáng sợ lắm. Đó không? Thì đúng là nếu mà đã để cho mà ông Mo của người Dao hoa ông thả phép thì xác định là thôi có thèm ăn gì thì về ăn nhanh đi. Ăn đủ đi. Có muốn làm gì thì làm nhanh đi. Để còn kịp chết. Đó. Không làm gì hiếu vi lý hiếu, làm gì có xa Dao sơn đầu có không? Mình nhớ là Dao hoa sao ấy. Tại vì mình không có tiếp xúc nhiều với người Dao đâu. Ok anh Thiên Phúc, hôm nào trà đá. Nói thật là mấy bữa nay em hơi bận, hôm nào rảnh em sẽ inbox anh em mình ngồi trà đá. Không, mình cũng không nhớ là bởi vì mình ít, mình hay tiếp xúc với người Mông hơn. Mình hay tiếp xúc với cộng đồng người Mông và người Tày hơn. Nhưng mà người Dao thì mình được biết là một cái tộc người mà họ có cái nền văn minh tâm linh rất là cổ xưa, thậm chí còn có phần hơn cả người Mông. Đã dính phép, nếu một khi mà bạn đã gọi là dính phép chết của người Dao rồi thì chỉ con về mà mẹ mày xem ăn gì thì ăn nhanh thôi. Ăn gì thì ăn nhanh lên. Ăn nhanh. Ăn đủ. Vì lý hiếu thì thật ra nó là cách gọi thôi, đâu có gì em. Nó bình thường mà. Nó chỉ là một cái cách gọi thôi, đâu có gì đâu. Đúng không? Giống như kiểu là người Sán Diều thì người ta gọi là dân tộc Thổ đó em. Đúng không? Người Sán Diều người ta gọi là người Thổ đó. Bình thường thôi mà, mình nghĩ mọi thứ nó đơn giản đi. Không có sao cả em ạ. Còn anh thì cái quan điểm của anh thì anh lại rất gần gũi với bà con dân tộc mà. Anh gần gũi bà con dân tộc lắm. Anh thấy là sống với bà con dân tộc dễ chịu hơn là sống với mấy ông người Kinh. Thật. Anh thấy ở bà con dân tộc dễ chịu lắm. Cứ thỉnh thoảng dạo này, nói thật là bây giờ có vợ có con có gia đình mình phải đi kiếm ăn. Chứ ngày xưa cái thời thanh niên đó, Có những đợt là vào trong núi á. Vào trong núi mà ở với lại đồng bào người Mông cũng cả mấy tháng rồi. Thích lắm. Mình cứ thật thà với họ thì chả có vấn đề gì cả. Rất là thích. Rất là thích. Nên là không có cái gì đâu. Anh rất là tôn trọng cái nền văn hóa. Hello Văn Anh Hùng. Tôn trọng cái nền văn hóa của người dân tộc. Chỉ có điều đó, nói thật với anh em là sống làm sao để cho họ quý, chứ mà để cho họ ghét là chết đấy. Các ông sống làm sao thật thà chân chất để cho họ quý, chứ mà để cho họ ghét thì các ông mẹ xác định nhẹ nhàng thì đi ỉa đến top má, nặng thì lên bàn thờ ăn chuối nguyên nải. Đó thì ok. Cái nền văn hóa của đồng bào dân tộc các bạn đừng nghĩ là nó sợ. Mình nên kính nể chứ mình cũng không sợ đâu, họ cũng không có cái vấn đề gì cả. Tôi tiếp xúc với đồng bào dân tộc rất là ok. Tôi thấy họ rất là thật thà. Phạm Trọng Quyền, mình kể xong rồi, bây giờ đang ngồi nói chuyện tí tí để thư giãn cái đầu óc thôi. Mình ở trong núi sâu với người Mông rất là nhiều. Cái quãng thời gian bắt đầu lớn lên một tí đi theo ông cụ trà đó, thì mình thỉnh thoảng vào trong núi với bà cụ trà, thì mình ở với người Mông là nhiều, rất là nhiều. Người Tày, cộng đồng người Tày cũng nhiều đó. Thì mình thấy là cái cuộc sống họ, nói thật là chỉ cái cộng đồng người Mông thì nói thật là họ khổ hơn là những cộng đồng dân tộc khác, tại vì người Mông người ta ở sâu quá đó, điện không có. Có những cái bản người Mông á, ở sâu lắm các bạn, điện không có luôn. Các bạn xem ở trên kênh YouTube của anh gì Thắng ấy nhỉ, anh gì người Tuyên Quang đó, anh hay đi vào bản người Mông á, thì cái chỗ đó đã sâu rồi, nhưng mà tôi còn đi vào sâu hơn ở trong đó. À, sâu lắm đó, vào tít trong sâu. Thì nói thật là cộng đồng người Mông họ lạc hậu hơn, tại vì họ ở sâu quá. Các bạn tính đi, nếu mà đi bộ, có những nhà là phải đi bộ. Thịnh Đỗ đang livestream đó. Có những nhà là phải đi bộ vào, chứ xe máy cũng không có vào được luôn. Xe máy này mà muốn đi xe máy vào đó là phải đi những cái xe dạng như kiểu là xe min khơ đó các bạn. Đó. Buổi tối là chỉ có đốt cái bếp lửa tí tách thôi. Nhà nào mà tốt kinh tế thì còn có cái ngọn đèn tích điện. Đó. Thì anh em cũng có thể đấy, còn lúc nào rảnh rỗi lên trên dân tộc ở, đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Và xem, thích nhất là xem những cái lễ cưới của người đồng bào, nếu mà họ tổ chức cái lễ cưới theo đúng cái văn hóa cổ xưa đó, cái văn hóa truyền thống của người ta, thích lắm, cái lễ cưới của họ hay lắm. Anh em xem nó rất là thú vị, sẽ xem cái ông mo đó, ông làm lễ kết chỉ. Nó giống như gọi là cái từ kết tóc xe duyên của mình thì người ta gọi là tết chỉ. Hay lắm, tết đẹp lắm, cầu kỳ lắm. Thì các bạn đi xem những, nếu mà nó phải là tổ chức đúng theo cái văn hóa truyền thống, chứ còn bây giờ thì nhiều nhà người ta tổ chức theo văn hóa hiện đại rồi. Đó, người ta tổ chức theo văn hóa hiện đại rồi thì nó cũng, mà cũng không, ông thầy phù thủy nó cũng không có nhiều đâu. Anh em đừng có nghĩ là nó lên dân tộc là sợ bị người ta bùa chài. Thầy phù thủy, thầy mo, người ta cả một bản, cả một cái vùng núi rừng may ra được ông. Chứ đâu có phải là sẵn đâu mà đi bùa đi chài nhiều thế các bạn, đâu có đâu. Cả một khu, cả một cái làng đó, thậm chí là mấy làng mới có được một ông mo. Chứ đâu có phải là sẵn đâu, mo đâu có dễ mà gọi là mo đâu các bạn. Không. Thế nên là không có gì đáng sợ cả, cứ tôn trọng người ta. Lễ phép. Riêng đối với người đồng bào thì người ta mời mình cái gì thì mình ăn cái đó, chứ không phải cứ đừng có tự tiện mà ăn, đừng có tự tiện mà làm các thứ, nên cứ lịch sự, có thưa có gửi có mời là ok thế thôi. Đừng có nghe mấy cái ông mẹ chưa bao giờ vào ở với dân tộc về xuống dưới xuôi chém gió rằng là dân tộc đáng sợ thế nọ, dân tộc đáng sợ thế kia. Không, dân tộc ác thế nọ ác thế kia, là mất đi cái cách nhìn về người đồng bào ra. Người nào cũng thế. Tôi nói thật là tôi là người Kinh, tôi tiếp xúc với người đồng bào thì tôi cảm thấy là người Kinh còn đáng sợ hơn người đồng bào đó các bạn. Không, người Kinh ở dưới xuôi mình còn đáng sợ hơn người đồng bào luôn á. Chứ còn người đồng bào tôi thấy họ rất là hiền lành, nhiệt tình, nếu mà để họ quý á. Mà ví dụ bảo là thôi, những cái nhà thân á, mình ở đó một thời gian mà họ quý rồi, thì sáng mai mình về, chiều nay mình đi qua mình chào họ, xin phép là ngày mai thì cháu về dưới xuôi chẳng hạn. Trời ơi, sáng hôm sau từ sớm họ sợ là mình đi sớm đi mất. Đó. Họ mang nào là gà, nào là măng khô. Đó, măng khô với sắn khô đó, họ đóng thành bao cho mình ngon ngon lành hết. Mang đến biếu để mang về. Mà đến sớm lắm, bảo mới có 4 giờ sáng đã thấy lục cục gọi ở dưới nhà rồi. Bảo bà đi đâu đấy? Mang sang đây cho chú, rồi mang về xuôi. Chứ mà không thì chú đi mất. Không, đó. Thì phải thừa nhận là cái đó là người kinh mình không có được. Tôi nói thật, người kinh mình ở dưới bây giờ là không có được cái đấy. Đúng không ạ? Thế nên là các bạn đừng nghĩ là người đồng bào đáng sợ, người kinh mới là người đáng sợ. Ok. Ok, chia sẻ với anh em một chút xíu thôi. Tại vì hôm nay nó cũng không, mình cũng không có cái chủ đề gì mục đích để chia sẻ. Chẳng qua là nãy xem comment thấy có nhiều bạn nói là người dân tộc đáng sợ, thì tôi cũng phải đính chính lại là người dân tộc không có đáng sợ nha. Người nào thì cũng có những kẻ đáng sợ. Đó, người nào cũng có những kẻ đáng sợ. Và người nào cũng có người tốt. Thế thôi, cái vấn đề là con người sống với con người như thế nào thôi. Nên còn đúng như là Vi Lê Hiếu nói đó, Hoàng Hoàng, yểm bùa là có đó, cẩn thận Hiếu nó yểm thật đó. Đừng thách nó yểm được đó bạn ơi. Chẳng qua là đúng là như là người ta nói đó, yểm thì tất nhiên là có, nhưng không phải là dễ, không phải tự nhiên là yểm, nó phải như thế nào đấy thì mới yểm. Đó. Chứ còn đừng nghĩ là không có đâu nha, yểm được đó. Đấy. Yểm được, chẳng qua là yểm thì nó sẽ vất vả. Và nói thật là cái người làm được phép yểm bùa nó cũng không còn nhiều. Chứ còn người mà biết là người ta yểm được đó. Đáng sợ nhất là được có được sinh thần bát tự, ngày sinh tháng đẻ. Người ta gọi là sinh thần bát tự có nghĩa là gì? Họ tên và ngày sinh tháng đẻ. Nó yểm chết mẹ luôn, nó chỉ cần vậy thôi là nó yểm được rồi. Nó giống như kiểu là ông Sáu Gan ông nói đó. Có những thầy đỉnh cao đến mức mà ngồi nhà sai âm binh đi giết người, thì đó là cái ông thầy đó là ông nắm được cái sinh thần bát tự của cái kẻ mà ông ấy muốn yểm. Chỉ cần vậy thôi là đủ để có thằng chết rồi đó, đủ để có thằng đi buôn chuối rồi đó. Nên các bạn đừng nghĩ là cái yểm đó là không có nha. Yểm được. Chỉ có điều là ít người biết, còn biết được cái yểm đó. Và có biết được thì người ta cũng không phải tự nhiên là người ta đi yểm bùa người khác, bởi vì trong cái huyền pháp nó có những cái luật lệ ngầm mà các thầy phải tuân theo, không phải tự nhiên mà như thế, không phải tự nhiên mà đi yểm người khác được. Nó có những cái luật lệ mà người ta phải tuân theo. Đó. Người ta nói là trời làm ác thì còn cứu được, chứ người làm ác thì có mà trời cứu. Thì là như vậy. Chứ còn đừng nói là không có, có. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đọc chuyện gì tôi chưa biết. À, khả năng là ngày mai sẽ đọc Nàng Dâu Câm, là một cái bộ truyện của tác giả Mai Trần mà tôi rất là thích. Chị Mai Trần, chị viết cái bộ này từ lâu rồi. Từ lâu rồi. Nhưng mà chị viết đến một cái đoạn dở thì chị dừng. Mà hồi đó mình thích lắm. Mình thích lắm. Mình bảo là sau này mà khi mà full nó là mình nhất định là mình sẽ theo. Thì ngày mai khả năng chúng ta đã đọc, bởi vì mình cũng đã có được tác quyền của bộ đó rồi. Cảm ơn Việt Toàn, admin của Tần Số Âm đã giúp anh có được cái đó. Thì có lẽ là ngày mai sẽ đọc được cái đó. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Buồn ngủ lắm rồi.